Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662. Phân thân đến đây, Từ Hạo Thiên trong lòng hoài nghi, trong bóng tối hướng về hệ thống hỏi, đi qua hệ thống quét hình, Thập Bát La Hán không phải hệ thống trong thế giới tiên thần. Bọn hắn đơn thuần với bản thổ Phật tu. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt đột ngột một. Khi bày ra, nếu như hệ thống nói là thật lời nói, như vậy Thập Bát La Hán người phía sau vấn đề há không càng lớn. Hắn làm sao biết trên đời này có Thập Bát La Hán? Trừ phi, không thể nào, chẳng lẽ vị này đại thần cũng nhập vào? Từ Hạo Thiên chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm giác đau cả đầu. Tây Du thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng lão đại. Hắn cũng không muốn tới là địch. Các người Phật môn đệ tử, vậy mà tự cam đọa lạc. Quả thật Phật môn bất hạnh. Cũng được, lão tăng ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau thanh lý môn hộ. Nhiên Đăng cổ Phật nghe xong, phục hổ lời ấy, to lớn trong đôi mắt tàn khốc, chợt lóe nói ra. Hừ, người cái này lão lừa chọc bằng mà không nói đạo lý. Chấm khoan hồng độ lượng, không tính toán với ngươi, cũng không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi đi đi, Thập Bát La Hán sẽ không cùng ngươi đi. Chấm cũng không có tội, càng chưa nói tới nghiệp chướng nặng nề. Từ Hạo Thiên hừ lạnh nói, nghe đồn Hạo Thiên Thánh Đế có thể khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa còn trúng tuyển hùng chủ bảng. Có thể nói là thiếu niên anh hùng a. Hôm nay lão tăng tới tìm ngươi luận bàn một phen. Nhiên Đăng cổ Phật nói giỡn ở giữa, bỗng nhiên nâng lên xuôi ở bên người tay phải, hướng về Từ Hạo Thiên như chậm mà nhanh đánh tới. Đại Quang Minh thần trưởng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Trên bầu trời một cái tựa như núi cao tử kim cự trưởng hướng về Từ Hạo Thiên thế bất khả đáng ầm ầm đè xuống. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, nương theo lấy bão cát đi thạch, một cỗ long trời lở đất vậy uy áp rơi xuống. Từ Hạo Thiên lại không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Lúc này ngược lại bị hai tay, không hề sợ hãi nhìn qua theo thương khung rơi xuống cự đại thủ trường. Đúng lúc này, hai đạo như là cỗ sao chổi thân ảnh theo thánh đế trên đỉnh cực tốc bay ra. Đồng thời hai cỗ đại la kim tiên cảnh hậu kỳ uy áp trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cái này hai cỗ uy áp tuy nhiên đi sau nhưng lại tới trước. Hưu oanh hai đảo nhọn tiếng xé gió vang lên. Rõ ràng là một cái cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh hỏa tiễn. Cùng một đảo ngàn trượng lớn lên trắng bạc giáo mang. Tề đầu tịnh tiến bên trong. Oanh một tiếng trong nháy mắt xuyên thủng đại quang minh thần trường. Nhìn như to lớn thế bất khả đáng cự đại thủ trưởng trong khoảnh khắc. Tán loạn thành thuốc, giải tại thánh thành bầu trời uy áp cũng theo đó biến mất hầu như không còn. Quang mang thu vào, hậu nghệ, Bạch Khởi đứng ở Nhiên Đăng cổ Phật đối diện. Lớn mật, hai người các ngươi trợ trụ vi ngược. Phật Đà sẽ để cho các ngươi dưới 18 tầng địa ngục. Ngã Phật từ bi, quay đầu là bờ, mau mau quy y ngã Phật, là các ngươi lựa chọn duy nhất. Nhiên Đăng cổ Phật không nghĩ tới Hạo Thiên Thánh Đình vậy mà có. Được hai tôn đại la kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này mí mắt một cúi, lạnh giọng nói ra, hừ, chỉ là một bộ phân thân. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên là không biết sống chết. Bạch Khởi âm thanh vang tận mây xanh, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Phân thân, cái gì, cái này kim Phật cũng chỉ là cổ phân thân. Từ Hạo Thiên càng là có một loại choáng váng cảm giác. Nhiên Đăng cổ Phật một bộ phân thân cứ như vậy mạnh. Vậy hắn bản thể đến khủng bố đến mức nào a? Chỉ sợ nhẹ nhàng nói trường, liền có thể cầm nam vực đập nát, tê liệt, cái này mẹ nó còn có thể chơi sao? Các ngươi coi là thật muốn trợ trụ vi ngược, đáng giá không? Nhiên Đăng cổ Phật có chút chần chờ, Tuy nhiên hắn này là phân thân siêu việt Đại La Kim Tiên. Nhưng là đối mặt hai tên Đại La Kim Tiên liên thủ. Mặc dù không sợ, nhưng lại không muốn bởi vậy thụ thương. Đối mặt Nhiên Đăng cổ Phật châm ngòi, Hậu Nghệ lại lần nữa kéo ra Phá Thiên Thần Cung. Bạch Khởi thì giơ lên thép dòng giáo. Hai người dùng hành động trả lời Nhiên Đăng cổ Phật. Ha ha, ta tới cũng. Ngươi cái này ngốc đại cá tử, làm sao mới đến? Hai âm thanh cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Ngay sau đó Khoa Phụ hóa thành cự nhân dáng người cùng đồng dạng vì cự nhân cửu đầu sư tử cùng lúc xuất hiện tại hư không. Cùng Hậu Nghệ, Bạch Khởi đứng thành một hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.